Siêu cấp cưng chiều, chương 686, Lê Tiếu cha ra CSN tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu hiểu ra, cầm phương thuốc của dược đường, vậy chỗ này là. Thương Lục lấy khăn giấy lau tay. Bản phổ biến, tôi cố ý lấy dụ một pê chỉ những phương thuốc thường gặp trong dược đường đông y thương thị. Lê Tiếu nhìn một vòng trên bàn. Vậy nên, phương thuốc bí truyền tia hai ánh thai của nhà chính chỉ có một. Nhưng của dược đường đến 12. Lê Tiếu xuất thần nhìn phương thuốc dưỡng thai của dược đường, nhàn nhạt đáp. Có nghe qua, Thương Lục cụp mắt, tìm góc sofa ngồi xuống, khuỷu tay chống đầu gối, buồn bực nói. Nếu chị cần thật, tôi có thể hỏi ba. Không cần, Lê Tiếu khéo léo từ chối đề nghị của Thương Lục, nói lời cảm ơn xong bèn rời khỏi nhà riêng của anh ta. Trên đường về, Lạc Vũ không ngừng quan sát Lê Tiếu. Cô vẫn thấy phương thuốc có vấn đề sao? Lê Tiếu nhìn kiến trúc nhà nơi xa, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang hiếm thấy. Không biết nữa, tôi cứ thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Lạc Vũ vuốt đầu tóc ngắn của mình, không theo kịp suy nghĩ của Lê Tiếu. Nói không chứng chỉ là triệu chứng dị ứng bình thường. Dược đường không phải của thượng thị gần nhà chính nhất là ở đâu? Lê Tiếu đưa tay vào túi, mò tới hai phương thuốc kia, đưa ra quyết định. Phương thuốc không xê không vấn đề, bã thuốc cũng không vấn đề, lẽ nào vấn đề thật sự nằm ở thể chất của cô? Thương Lục thấy cô mãi không nói gì, còn tưởng cô không tin nên nhíu mày không vui. Chị đừng không tin, y thuật của tôi với anh trai hầu hết đều truyền thừa từ nhà chính. Những phương thuốc của dược đường đều là cách phối đơn giản nhất trong thành phố, chỉ cần học đông y là biết. Chị tìm đại một dược đường nào hỏi đều được, tôi tin, Lê Tiếu lạnh nhạt nói hai chữ. Gấp hai phương thuốc tránh thai lại, cho vào túi quần. Cô híp mắt, nhìn đầu kia bàn trà. Phương thuốc dưỡng thai không có gì khác biệt giữa nhà chính và dược đường sao? Gương mặt anh Tuấn của Thượng Lục hiện lên vẻ nặng nề. Phương thuốc dưỡng thai bí truyền của nhà chính bị thu lại cả, tôi không tìm được. Chỉ có phương thuốc phổ thông của dược đường thôi. Lê Tiếu thản nhiên hỏi, vì chuyện năm đó sao? Chị biết à, chỉ cách 3 cây số, lái xe chẳng mấy phút đã đến. Cách chương.